Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, thần yêu chi chiến. Cầu đặt mua a tương đương. Lý Tĩnh: Đây là ta lão tôn đang cùng nhà mình huynh đệ luận bàn. Không cần trợ thủ. Hầu Tử Nhất chuyển đầu, hướng về cái kia vô số thiên binh thiên tướng thương khung nhìn qua. Mơ hồ nhớ lại năm đó đồng dạng là vô số thiên binh thiên tướng hạ xuống Hoa Quả Sơn hình ảnh. Hoàn toàn là bất mãn nói. Thế mà, chuyện cho tới bây giờ. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cái kia uy nghiêm khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Lại là không có cho hầu tử cơ hội cự tuyệt. Cái kia án lấy bên hông bảo kiếm tay bỗng nhiên quất ra. Kiếm chỉ phía dưới đại lượng yêu tộc. Đọc nhấn rõ từng chữ thành lôi quanh quẩn giữa thiên địa. Tiến, đông, nương theo lấy một tiếng trống vang. Vô số thiên binh thiên tướng nương theo lấy kim quang chuyển động theo. Giống như một chút càn quét tam giới vẩn đục. Cho thế gian mang đến thanh tịnh kim vũ đồng dạng vẩy xuống nhân gian. Lít nhà lít nhít vẩy hướng cái kia đại lượng tạo thành chiến trận yêu tộc. Chém giết, đột khởi, kim quang cùng hắc khí quấn giao. Một sát na này, hơn vạn thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc trong chốc lát nặng nề mà ở trên mặt đất đối đụng vào nhau, giết, cùng các thiên binh thiên tướng tiến thối có độ khác biệt. Yêu tộc giờ khắc này dị tượng các hiền, hỗn loạn khác biệt các loại gào thét tiếng gào thét lộn xộn hỗn tạp đến cùng một chỗ. Hợp thành một loại đặc biệt yêu tộc đặc hữu chém giết tiếng gầm gừ. Mà khi chư bát giới đuổi tới Tích Lôi Sơn thời điểm, đoán chính là tình cảnh này. Thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc chém giết, đã từng làm thiên bồng nguyên soái chư bát giới tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng giờ khắc này, chư bát giới trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại cùng đi qua cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đã từng thiên bồng nguyên soái là tiên, nhưng một thế này chư bát giới, chung quy là yêu, rót thành chiến trận, lại chém giết kinh nghiệm phong phú. Thể phách cường đại dị thường yêu tộc tại thiên binh thiên tướng tiến công dưới cũng không có ở vào hạ phong. Bất quá chư bát giới minh bạch tình hình chiến đấu rất nhanh liền sẽ phát hiện chuyển biến. Đã từng thân là thiên bồng nguyên soái, chư bát giới đối với thiên binh thiên tướng cùng yêu tộc phương thức chiến đấu hiểu rõ nhất cực kỳ. Yêu tộc tác chiến tuyệt đại đa số toàn bằng huyết khí chi dũng, cho nên lấy thiên binh thiên tướng đối chiến yêu tộc thời điểm, thứ nhất thường dùng phương thức chính là lấy thủ thay công. Đầu tiên là chủ động tiến công, kích phát yêu tộc huyết tính và dã tính. Sau đó đổi công làm thủ, làm hao mòn yêu tộc huyết khí chi dũng. Thiên binh thiên tướng chỉ cần chống đỡ trước hai sóng đến từ yêu tộc phản kích thủy triều. Đợi yêu tộc huyết khí chi dũng suy thoái thời điểm, cũng chính là thiên binh thiên tướng cơ hội thắng chỗ. Đối với cái này, yêu tộc tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng cùng trang bị tinh lương, tinh thông phối hợp lẫn nhau phòng thủ thiên binh thiên tướng khác biệt. Yêu tộc am hiểu, chính là công, công công, công công công. Trong lúc nhất thời, yêu tộc chiến trận chỗ yêu khí trùng thiên, lẫn nhau ngưng kết, đại lượng yêu tộc hiện ra bản tướng. Lấy sóng to gió lớn chi thế hướng về thiên binh thiên tướng đánh tới. Ngự, đối với cái này, đứng ở đỉnh mây phía trên. Làm trung quân trưởng số Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, hai mắt bình tĩnh hạ đạt chiến lệnh, phối hợp với cờ lệnh, nhẹ thở ra một tiếng. Lập tức, bị Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh như cánh tay điều động đồng dạng chỉ huy thiên binh thiên tướng. Chuyển động theo, toàn bộ to lớn chiến tuyến tựa hồ đã có được sinh mạng lực đồng dạng khởi động sóng dậy. Đại lượng yêu tộc bản tướng bạo phát tiến công phương vị. Các thiên binh thiên tướng liền tiêu tan mang lui. Tạo thành phòng thủ trận tuyến tràn ngập nguy hiểm đồng dạng địa hậu lui. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng lại tựa hồ tràn đầy một loại khác cứng cỏi. Thậm chí tại vượt qua yêu tộc đợt thứ nhất cuồng bạo bạo phát về sau. Hai bên thiên binh thiên tướng như là thủy triều đồng dạng tùy theo khép lại. Lặng yên không một tiếng động đem như là chùy đồng dạng xuyên thẳng thiên binh thiên tướng trận. Tuyến yêu tộc mài đi một góc. Sách. Lý Tĩnh ra hỏa này, thống binh còn quả nhiên là có một bộ, xa xa nhìn lấy chư bát giới, Rõ ràng mục đích xem thiên binh thiên tướng chỗ tạo thành trận tiến tất cả biến hóa. Không khỏi nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng. Thuần túy tại thống binh về điểm này. Chư bát giới vẫn là thừa nhận thác tháp thiên vương Lý Tĩnh tại thiên đình bên trong số một địa vị. Tối thiểu hoàn toàn chính xác so thân là thiên bồng nguyên soái thời kỳ chính mình cũng hiếu thắng. Mà thác tháp thiên vương Lý Tĩnh có thể được ngọc đế tin mù quáng. Đồng thời thân có cao vị. Điểm trọng yếu nhất chính là hắn thống binh năng lực có thể xưng thiên đình thứ nhất. Chỉ bất quá, đây đối với yêu tộc mà nói. Mới bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Tích Lôi Sơn yêu tộc chỗ bắt trước nhân tộc tạo thành chiến trận không gọi được tinh diệu. Lớn nhất hiệu quả liền bất quá là liên kết yêu khí thôi. Nhưng chính là điểm này. Đối với yêu tộc tăng lên lại là được xưng tụng to lớn. Giờ khắc này, những cái kia làm trung kiên tướng lãnh yêu vương ào ào hiện ra bản tướng. Mà tuyệt đại bộ phận yêu vương, bọn họ chân thực hình thể đều đủ để cùng tầm thường đồi núi so sánh. Theo những thứ này yêu vương hiện ra bản tướng. Vậy ngay cả tiếp ngưng kết phía dưới yêu khí ào ào rót ngược vào thân thể của bọn hắn. Gấp đôi tăng thêm bọn họ thể phách cùng lực lượng. Giống, ngao, anh. Tại yêu tộc chiến trận tăng thêm phía dưới. Những thứ này yêu vương thực lực tăng lên gấp bội. Như là từng tòa di động sơn mạch đồng dạng hướng về thiên binh thiên tướng tạo thành trận tuyến. Đánh tới. Hừ. Chấm ngoặc kép. Đỉnh mây phía trên thác tháp thiên vương Lý Tĩnh đối với cái này lại là bình thản như nước. Lạnh hừ một tiếng, ngữ khí bình thản nói câu, năm đó hoa quả sơn 72 động yêu vương cùng nhau xuất thủ đều không thể. Xông phá bản soái phòng tuyến, các ngươi lại muốn như nào? Lên, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh hiệu lệnh âm thanh một vang. Trên trời cao trong tầng mây lại lần nữa hiển lộ đại lượng thiên binh thiên tướng. Thế mà cùng bây giờ ở trên mặt đất thiên binh thiên tướng cái kia cẩn trọng mặc giáp trụ khác biệt. Cái kia hiển lộ tại trên tầng mây thiên binh thiên tướng thân mang càng thêm nhẹ nhàng. Trong tay cũng không phải là đao thương kiếm kích, mà chính là thống nhất đặc thù pháp khí. Phong hỏa lôi điện, theo trên tầng mây thiên binh thiên tướng trên tay đặc thù pháp khí quang mang cùng nhau sáng lên. Thoáng chốc vô cùng tai nạn dị tượng bỗng hiện. Phong hỏa lôi điện như là nghiêng bàn mưa to đồng dạng hướng về những cái kia hình thể to lớn yêu. Vương chiếu nghiêng xuống, cương phong làm hao mòn, hỏa diễm đốt cháy, lôi điện bạo liệt, chỉ là trong nháy mắt liền bị hàng trăm hàng ngàn công kích yêu vương nhóm. Cái kia khí thế không thể địch nổi liền vì một trong trệ. Hắn bên trong bộ phận phòng ngự năng lực đối với yếu ớt yêu vương nhóm. Càng là kêu thảm kêu rên lên tiếng. Cái này cũng may mắn là có chiến trận chỗ liên kết ngưng tụ mà thành yêu khí bảo hộ. Đồng thời suy yếu phần lớn lực lượng. Nếu không những thứ này lấy thân thể máu thịt đối kháng phong hỏa lôi điện yêu vương. Sợ là trong nháy mắt liền phải bỏ mạng non nửa. Mà theo một nhóm kia tay cầm pháp khí thiên binh thiên tướng xuất hiện. Ngưu Ma Vương sắc mặt khó coi trình độ càng sâu mấy phần. Đối thủ cũ, thiên đình phương thức chiến đấu. Ngưu Ma Vương cũng là hiểu rõ vô cùng. Cùng trên mặt đất tác chiến nền tầng thiên binh thiên tướng khác biệt. Những cái kia tay cầm pháp khí thiên binh thiên tướng thì là thiên đình hỏa bộ, lôi bộ, phong bộ chờ một chút đặc thù bồi dưỡng mà ra tinh nhuệ. Mà những thứ này tinh nhuệ xuất hiện cũng đại biểu cho thiên đình làm xong nỗ lực tương đương tổn thất cùng đại giới chuẩn bị. Chi, chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương cái kia thô to lỗ mũi phun ra hai đạo giống như luyện không đồng dạng khí lưu. Cái kia nụ cười thật thà phía trên đều là tàn nhẫn. Nghiến nghiến răng, nói, đã làm xong tổn thất chuẩn bị. Cái kia lão Ngưu ta liền không khách khí nhận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.